Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Già Nam Học Viện, cây cối xanh phía sau núi đỉnh, thân mang xanh nhạt váy bào thiếu nữ, dáng ngọc yêu kiều, eo thon nhỏ nơi, khinh buộc lấy một cái sắc tía mang, đêm này vòng eo. Phác họa đến cực kỳ mê người, nàng quay mắt về phía đỉnh núi sau khi này mênh mông sương trắng. 3000 nhu thuận tóc đen theo vai đẹp buông xuống, cho đến này thon thả nơi, vừa mới đình chỉ lan tràn. Thiếu nữ đứng chắp tay, thon dài dáng người ở xung quanh nhàn nhạt sương trắng ấn sấn dưới. Giống như là này ở hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên giống như vậy. Thoát tục chia tay đủ linh khí, như vậy nữ tử, liền như là này trung thiên địa linh khí mà thai nghén giống như vậy. Xuất sắc đến có chút khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Không biết tại sao, gần nhất mấy ngày, nàng đều là cảm giác được tâm thần không yên. Thật giống có chuyện gì muốn phát sinh. Tiêu Viêm ca ca, là ngươi xảy ra vấn đề rồi sao? Lúc này... Cổ Huân Nhi phía sau nơi nào đó âm ảnh bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Theo bóng đen nhúc nhích lăng ảnh chính là tái hiện ra. Lăng ảnh hướng về phía Cổ Huân Nhi cung kính nói. Tiểu thư, lăng lão, tay người làm sao vậy? Lăng ảnh nhìn trống trơn tay áo bào mở miệng nói. Ôi, tiểu thư phái ta đi qua bảo vệ Tiêu Viêm thiếu gia. Bắt đầu hết thảy đều còn rất tốt. Ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm thiếu gia thành công đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Có thể sau đó Tiêu Viêm thiếu gia dĩ nhiên đi khiêu chiến Hỏa Huyền. Kết quả Tiêu Viêm thiếu gia không địch lại, Hỏa Huyền còn muốn giết Tiêu Viêm thiếu gia, liền thuộc hạ lực bảo đảm Tiêu Viêm thiếu gia. Có thể động tác này nhưng chọc giận Hỏa Huyền, bị làm tức giận Hỏa Huyền tại chỗ liền phế bỏ thuộc hạ cánh tay này. Này Tiêu Viêm ca ca thế nào? Rồi, Cổ Huân Nhi vội vàng hỏi. Tiêu Viêm thiếu gia, sẽ không có chuyện. Hỏa Huyền để thuộc hạ chuyển cáo tiểu thư. Nếu như muốn Tiêu Viêm thiếu gia mạng sống, liền chuẩn bị thật tiền chuộc. 2 năm sau đi viêm giới chuộc đồ Tiêu Viêm thiếu gia. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm còn không có bị giết. Đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lăng lão, đi xuống đi, thuộc hạ xin cáo lui. Tiêu Viêm ca ca, người nhất định không có việc gì. Huân Nhi nhất định sẽ đi cứu của Hỏa Huyền. Nếu như Tiêu Viêm ca ca xảy ra điều gì bất ngờ, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Cổ Huân Nhi trên mặt mang nồng nặc sát ý. Ở Cổ Huân Nhi trong lòng Tiêu Viêm là nàng người quan tâm nhất. Nếu có người dám to gan thương tổn Tiêu Viêm người, nàng tất nhiên sẽ đối mới trả giá thật lớn. Vừa liền đối với mới là viêm tộc thiếu tộc trưởng Gia Mã Đế Quốc, Hỏa Huyền kết thúc tu luyện, ở cắn nuốt Tiêu Viêm lưu lại phong nộ long viêm sau. Hỏa Huyền đã đột phá đấu hoàng tầng bình phong kia, đạt đến nhất tinh đấu tông, có điều phần quyết nhưng không có lại tiến hóa. Hỏa Huyền ca ca, chúc mừng ngươi. Hỏa Chí nói rằng, có điều Hỏa Chí nghĩ đến chính mình hiện nay tu vi nhất thời cảm thấy có chút ủ rũ. Nha đầu, đừng như đưa đám, ngươi thiên phú này đã rất khá. Hỏa Huyền an ủi. Hỏa Huyền ca ca, nếu như cổ tộc bởi vì Tiêu Viêm chuyện tới tìm ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Hỏa Chí đột nhiên hỏi. Yên tâm đi, nha đầu. Tiêu Viêm hắn tính là thứ gì? Cổ tộc cũng sẽ không vì Tiêu Viêm cùng viêm tộc là địch. Nghĩ đến Tiêu Viêm, Hỏa Huyền từ nạp giới lấy ra một khối tàn phá mảnh ngọc. Khối ngọc phiến này là trước, từ Tiêu Viêm trên tay giành được. Hỏa Huyền nhìn khối này phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa mảnh ngọc. Hắn đã sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng vẫn không có phát hiện ngọc phiến này có tác dụng gì. Hừ, hóa ra là một khối phổ thông mảnh ngọc hơn nữa. Hỏa Huyền ca ca, khối ngọc phiến này phòng trừng không có tác dụng gì. một cây đuốc đốt đi. Hỏa Trí nói rằng, nghe vậy, Hỏa Huyền đột nhiên nhớ ra rồi. Ở trong nguyên tác, gặp phải những này vật kỳ quái, dùng dị hỏa một đốt liền giải quyết. Vừa nghĩ tới đó, ở Hỏa Trí tò mò nhìn kỹ. Hỏa Huyền cho gọi ra trong cơ thể mình Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Ngay sau đó, Hỏa Huyền đem khối ngọc phiến này vùi đầu vào Bát Hoang Phá Diệt Diễm ở trong. Dùng dị hỏa đốt cháy, nhìn như yếu ớt tàn tạ mảnh ngọc. Một quăng vào Bát Hoang Phá Diệt Diễm bên trong, ngọn lửa màu đen nhạt ở mảnh ngọc mặt ngoài bùng nổ ra nhàn nhạt ngọn lửa. Để Hỏa Huyền cùng Hỏa Trí cảm thấy kinh ngạc chính là, ở Bát Hoang Phá Diệt Diễm thiêu đốt dưới, khối này tầm thường mảnh ngọc, dĩ nhiên xuất hiện biến hóa, theo hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, tàn tạ mảnh ngọc, chợt bắt đầu hòa tan. Hòa tan sau khi mảnh ngọc biến thành một bãi màu xanh lục óng ánh chất lỏng. Chất lỏng ở Bát Hoang Phá Diệt Diễm bên trong chậm chậm lưu động, giống như vật còn sống giống như vậy, khá là kỳ dị. Mỗi một khắc, lưu động chất lỏng đột nhiên dừng lại. Chất lỏng mặt ngoài cổ động, như có món đồ gì sắp phá xuất. Chất lỏng màu xanh biếc cổ động, giằng co mười mấy giây thời gian. Mỗi một khắc, chói mắt ánh sáng xanh lục bỗng nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra. Ở chói mắt ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống, Hỏa Huyền Hỏa Trí hai người đều nhắm mắt lại, bởi vì ở đây ánh sáng xanh lục sáng lên sau khi trong nháy mắt. Vô số văn tự thông tin, thông điệp chảy, bỗng nhiên tự trong chất lỏng dâng trào mà ra, chợt tự động xếp thứ tự ở giữa không trung nơi, tạo thành một bức đặc thù kiểu chữ vẽ. Ánh mắt đảo qua giữa không trung nơi màn ánh sáng, cuối cùng dừng lại ở trên cùng mấy cái khổng lồ kiểu chữ bên trên. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ngày này Hỏa Tam Huyền Biến là do Tiêu tộc Tiêu Huyền tự nghĩ ra đấu kỹ, sau bị Tiêu Huyền biếu tặng cho phần Viêm Cốc, trở thành phần Viêm Cốc Trấn Cốc chi bảo một trong. Mặc dù đối với một ít người tới nói, nó cơ hồ là như chất thải giống như bí pháp, nhưng đối với những kia có kỳ dị nào đó hỏa diễm người tới nói, cũng không nghi là thiên kim khó đổi chi bảo. Muốn tu luyện loại này bí pháp, đệ nhất yêu cầu, tu luyện giả phải là hỏa thuộc tính. Thứ hai, chính là nhất định phải nắm giữ chí ít một loại kỳ dị hỏa diễm. Nếu như phù hợp kể trên điều kiện, người tu luyện ngày này Hỏa Tam Huyền Biến là có thể trong thời gian ngắn nâng lên thực lực của chính mình. Ôi, hóa ra là Tiêu tộc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vẫn là không trọn vẹn. Chuyện này với chúng ta tới nói cũng không cái gì dùng. Hỏa Trí mở miệng nói, Viêm tộc cũng có tăng cao thực lực bí pháp. Có thể nói ngày này Hỏa Tam Huyền Biến đối với bọn hắn tới nói chẳng có tác dụng gì có. Được rồi, nhà đầu ngược lại nhiều một loại bí pháp cũng là tốt. Nghe nói năm đó nhưng là được xưng Tiêu tộc bất truyền bí pháp. Còn lại gia tộc muốn tu luyện, nhân gia còn chưa chắc chắn cho đây. Ngày này Hỏa Tam Huyền Biến vẫn là một không muốn người biết. Tác dụng, đó chính là dùng để tu luyện Tiêu tộc tộc văn. Tiêu tộc tộc văn cùng cái khác mấy tộc không giống. Tiêu tộc tộc văn cũng không phải người khác ban tặng dư, mà là dựa vào chính mình tu luyện ra được. Có điều bây giờ Tiêu tộc người chỉ còn dư lại Già Nam Học Viện bên trong mấy người kia. Hỏa Huyền hiện tại cũng không muốn đi quản này vài con cá lọt lưới. Dù sao Tiêu tộc bên trong uy hiếp lớn nhất Tiêu Viêm đã rơi vào trên tay của chính mình. Hiện tại Tiêu Viêm linh hồn tại mọi thời khắc đều ở bị Bát Hoang Phá Diệt Diễm vôi hóa. Theo thời gian trôi qua, linh hồn lực sẽ không ngừng yếu đi. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 2-3 năm, linh hồn sẽ hoàn toàn bị Bát Hoang Phá Diệt Diễm đốt cháy hầu như không còn. Cho tới Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyền cũng không phải sợ. Muốn cứu Tiêu Viêm này tiền chuộc nhưng là rất đắt giá, nàng căn bản không trả nổi. Coi như nàng phó nổi tiền chuộc này, cổ tộc người cũng sẽ không buông tha Tiêu Viêm.